Nguyên Sơ Sơn, đêm. Tần Ngũ Tắc giải xõa vai, đang ở trong thư phòng lật xem sách. Vào đi, Tần Ngũ mở miệng. Chi nha, cửa thư phòng mở ra. Nguyên Sơ Sơn chủ mỉm cười ôm hồ sơ thật dày đi vào, đem hồ sơ đặt ở trên bàn làm việc, cười nói. Tôn giả, đây là hồ sơ hôm nay. Ồ, Tần Ngũ buông sách vở xuống, mở hồ sơ ra thoạt nhìn, niệm nói. Bắc Hà Quan, sáng sớm hôm nay, ba khắc thần thời bị yêu tộc công kích. Lần này xem như đại thắng, Nguyên Sơ Sơn chủ gật đầu nói. Thần tôn không có chết trận, phàm là tục sĩ tốt chết trận cũng không tới 1000. Tiểu tử Trương Vân Hổ kia ở trong hồ sơ, khen mạnh xuyên lên trời, bị đông đảo yêu vương vây công đều phòng ngự, nắm lấy cơ hội liền giết 5 vị thiên yêu vương tam trọng, phóng ra lôi điện diệt sát hơn 3 vạn phàm tục yêu tộc, kế hoạch tiêu diệt phàm tục yêu tộc này, cũng là trước đó mạnh xuyên đề nghị. Được rồi, Tần Ngũ nhìn khẽ gật đầu. Vừa mới ra chiến trường, ít nhất không mất mặt. Công lao đặt ra, không thành vấn đề chứ, Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Vượt qua 3 vạn phàm tục yêu tộc, đều là hắn một mình đánh chết, liền coi như 30 vạn công lao, trận chiến này, đạt cho hắn 51 vạn 3.000 công lao. Không thành vấn đề, Tần Ngũ lật xem toàn bộ quá trình chiến đấu, tán thành nhận định công lao cuối cùng của Nguyên Sơ Sơn Chủ, xác định công lao được chia thành nhiều khía cạnh. Thủ hộ Bắc Hà Quan, chính là đại công. Không có thần tôn chết trận, cũng là công lao. Giết yêu vương cũng là công lao, cũng chia thành công lao chính, và công lao phụ trợ. Ví dụ như khi Trương Vân Hổ đánh chết yêu vương, những người khác của Mạnh Xuyên có phòng thủ, có người thi triển lĩnh vực, có người thi triển ảo thuật quấy nhiễu, đều có công lao phụ trợ. Giết phàm tục yêu tộc, một gã phàm tục yêu tộc chính là 10 công lao, đó là thói quen. Đám thần tôn bình thường ngăn cản nhị trọng thiên yêu vương cùng với vô số phàm tục yêu tộc, giết phàm tục yêu tộc rất nhiều công lao chính là bao gồm Liễu Thất Nguyệt, Phàn Tranh ở bên trong hơn 20 thần tôn cùng nhau chia, Mạnh Xuyên bọn họ 6 người cũng có thể chia một chút. Mà lần này một đợt diệt sát hơn 3 vạn yêu tộc, lại tính toán toàn bộ 30 vạn công lao cho Mạnh Xuyên, giống như thần tôn Yến phụ trách hạ mưa, Trương Vân Hổ chủ trì đại cục đều chia ra một ít công lao. Một trận chiến liền 51 vạn công lao, cứ tiếp tục như vậy, 10 năm 8 năm là có thể phong bá, Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Lần sau yêu tộc sẽ không cho hắn cơ hội, Tần Ngũ nói. Lần này Mạnh Xuyên giết hơn 3 vạn yêu tộc, cũng trọng thương rất nhiều yêu tộc, ảnh hưởng kỳ thật rất lớn. Nếu không có một chiêu này của hắn, cuối cùng leo lên đầu tường ngoại thành quan nhiều hơn 400-500 yêu tộc. Lần tấn công này, phàm là binh lính tục tữ chết trận cùng với tàn tật, sợ phải gia tăng nam thành. Trong mắt Nguyên Sơ Sơn, tính mạng của mỗi một người lính phàm tục đều là quý giá. Có thể tránh được nhiều binh lính tổn thất như vậy, so với giết những yêu vương kia công lao còn lớn hơn. Lật xem nội dung khác trong hồ sơ, Tần Ngũ khẽ nhíu mày. Hai giới đảo, lại xảy ra chuyện. Vâng. Có một lối vào thế giới ổn định xuất hiện sâu trong biển, bởi vì nó là một lối vào thế giới nhỏ, động tĩnh quá nhỏ, và ở những nơi xa xôi của biển, chờ khi đảo lưỡng giới phát hiện, có thể xác định, đã có rất nhiều yêu vương lẻn vào thế giới nhân tộc, Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Thiên Diệp tôn giả cùng với 3 gã phong vương thần tôn ở hai giới đảo, tìm kiếm hết lần này đến lần khác ở một vùng biển, cũng bắt sống một bộ phận yêu vương, trải qua thẩm vấn, có thể xác định có hơn 700 yêu vương lẻn vào. Mà Thiên Diệp tôn giả bọn họ tìm kiếm hết lần này đến lần khác ở hải vực, chỉ tìm được 503 vị, những thứ khác phòng chừng đã vượt qua hải vực, triệt để lèn vào Tam Đại Vương Triều. Hai giới đảo bọn họ, chiếm lĩnh nhiều hải đảo hải vực như vậy, cửa vào thế giới nhỏ đều bị rò rỉ mấy lần, Tần Ngũ tức giận. Nguyên Sơ Sơn chúng ta cùng Hắc Sa Động Thiên, đều có hải vực, vì sao 300 năm nay chúng ta chưa từng xảy ra sơ suất lớn? Không còn cách nào khác, bọn họ bên kia cửa vào thế giới càng nhiều. Thực lực hai giới đảo lại đứng cuối trong tam đại tông phái, Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Để cho địa võng tăng cường tìm kiếm, đuổi giết yêu vương, Tần Ngũ phân phó. Những yêu vương mới lẻn vào thế giới nhân tộc, bình thường nhảy tương đối vui vẻ, dễ dàng hơn để theo dõi và khám phá. Vâng, Nguyên Sơ Sơn chủ cung kính nói. Giống như trong lịch sử thành quan bị công phá, đều sẽ có một đám yêu vương nhân cơ hội xông vào, lẻn vào thế giới nhân tộc. Bất quá bởi vì Nguyên Sơ Sơn đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất phái cường giả chạy tới, cho nên yêu vương có thể lèn vào trong thời gian ngắn cũng không tính là quá nhiều. Dù sao yêu tộc bên kia điều khiển yêu vương cũng cần thời gian, mà đảo lưỡng giới lại phát sinh một tòa cửa vào thế giới ổn định xuất hiện, lại phát hiện hồi lâu, yêu vương lèn vào này đã nhiều hơn. Tuy nói hải vực rộng lớn, nhưng cơ hồ đều là nước biển, nơi yêu vương có thể trốn rất ít, đại quy mô càn quét tìm kiếm, phần lớn đều có thể chém giết, nhưng một khi tiến vào khu vực đất liền, triệt để trốn vào nhân gian, liền khó tìm. Chuyện Tôn giả cùng với Nguyên Sơ Sơn chủ bọn họ phiền não, Mạnh Xuyên không biết. Hắn hiện giờ chỉ cần trấn thủ Bắc Hà Quan, cùng với đảm nhiệm chức vụ tuần tra mà thôi, làm tốt việc nội bộ là được. Đương nhiên khi biết được Nguyên Sơ Sơn cuối cùng đã đạt cho hắn 50 vạn công lao, Mạnh Xuyên vừa kinh ngạc vừa tâm tình phức tạp, bởi vì cô tổ mẫu của mình thành thần tôn 80 năm, ngoại trừ bản thân nàng tiêu hao một chút, cuối cùng cho mình cũng chỉ hơn 18 vạn công lao. Mình một lần xuất chiến, sợ là so với cô tổ mẫu 80 năm tích góp công lao còn nhiều hơn. Nhưng phải hiểu được, cô tổ mẫu chỉ là một thần tôn bất diệt cảnh bình thường, đặt ở Bắc Hà Quan, chính là một thành viên thần tôn bình thường nhất. Bắc Hà Quan phụ trách ngăn cản nhị trọng thiên yêu vương cùng với vô số phàm tục, có Liễu Thất Nguyệt, Phàn Tranh cùng với hai gã đại nhật thần tôn phó tướng Khâu Kỳ, Phong Thiên Phàm, hơn nữa hai gã thần dạ thủ Nguyên Sơ Sơn đệ tử, đây mới là hạch tâm. Những thần tôn bất diệt cảnh bình thường khác có tác dụng tương đối yếu hơn nhiều. Liễu Thất Nguyệt một người giết nhị trọng thiên yêu vương tương đương với hơn 20 thần tôn liên hợp khác. Một mình Phàn Tranh có thể ngăn cản yêu vương, liên thượng bằng Khâu Kỳ, Phong Thiên Phàm bọn họ cộng thêm 18 thần tôn. Chiến công chính là dựa theo thực lực phân chia. Người có bao nhiêu tác dụng, bao nhiêu công lao. Một thần tôn bất diệt cảnh bình thường, công lao có thể chỉ bằng 1/5 thần tôn đại nhật cảnh như Khâu Kỳ, Phong Thiên Phàm, mà đám Khâu Kỳ, Phong Thiên Phàm chỉ bằng 1/5 Phàn Tranh. Phàn Tranh lại ít công lao hơn Trương Vân Hổ một chút. Thực lực của Mạnh Xuyên cùng với thần tiễn thủ Liễu Thất Nguyệt đặc thù, dưới tình huống bình thường tương đương với công lao của Trương Vân Hổ. Mạnh Xuyên, Trương Vân Hổ cấp bậc này, một lần xuất chiến bình thường 20-30 vạn công lao, cô tổ mẫu một lần mới bao nhiêu, cần bao nhiêu lần chiến đấu sinh tử, bao nhiêu lần tích lũy mới có 18 vạn công lao. Cô tổ mẫu, Mạnh Xuyên lại càng cảm thấy ân trọng như núi. Đáng tiếc cô tổ mẫu đi rồi. Ta sẽ như lời ngươi nói, dẫn dắt gia tộc tốt, còn nữa, ta cũng sẽ chém giết yêu vương nhiều hơn, cho ngươi xuống dưới đất, cùng những lão bằng hữu kia khoe khoang nhiều hơn. Mạnh Xuyên giờ khắc này cũng càng cảm thấy thực lực trọng yếu, cường giả thực lực, một lần ra tay có thể so với cống hiến cả đời của ngươi còn lớn hơn. Đó là sự thật, tỷ như Bắc Hà Quan, nếu có phong hầu thần tôn tọa chấn, lập tức cố thủ như kim thang, một người so với 10 gã thần tôn tinh anh đại nhật cảnh còn mạnh hơn. Mạnh Xuyên ở Bắc Hà Quan tiếp tục dốc lòng tu hành. Yêu tộc tấn công một lần, tổn thất 10 vị thiên yêu vương tam trọng, hơn 10 vị nhị trọng thiên yêu vương cùng với 10 vạn yêu tộc, tự nhiên cần bổ sung. Làm thế nào để đối phó với Mạnh Xuyên một cái xương khó gặm này, cũng cần chuẩn bị. Mùa xuân trôi qua và chào đón một ngày hè nóng nắng. Mùng 3 tháng 6, cơ hồ là thời điểm nóng nhất trong năm ở Bắc Hà Quan. Ngày này, thân thể Mạnh Xuyên nhất mạch pháp môn rốt cục cũng tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Phủ đệ nhất tĩnh trong phòng. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, nguyên thần lực dùng bí thuật quan sát thân thể. Nhất định phải đạt tới nguyên thần tầng 2, mượn bí thuật mới có thể tiến vào thế giới vô cùng vi mô, nhìn thấy cơ nhục gân cốt bất kỳ tổ chức nhỏ nào, đều là vô số hạt nhỏ hơn tạo thành, những hạt này có lớn có nhỏ, màu sắc cũng khác nhau, nhưng là một bộ phận thân thể lôi đình diệt thế ma thể, những hạt nhỏ này đều ẩn chứa lôi điện lực, muốn tu luyện chúng, đồng dạng gian nan. Mà trải qua gần 6 tháng tu luyện, dựa vào nguyên thần lực khống chế, đao hồn đại thành cảnh giới dẫn dắt, tiêu hao lượng lớn chân nguyên rút cục muốn đem tất cả các hạt trên thân thể triệt để luyện hóa, sắp hoàn toàn thống nhất hóa. Chân nguyên kịch liệt tiêu hao, phục dụng thiên tinh đan cũng bổ sung chân nguyên. Cuối cùng, oanh, toàn bộ thân thể ở khắp nơi, bất kể là một sợi tóc, hay là một giọt máu, hoặc là tổ chức nhỏ trong đầu, tạo thành vô số hạt của chúng, tất cả đều luyện hóa thống nhất. Chỉ cần nhìn vào mỗi hạt nhỏ, lột xác không phải là cường điệu, nhưng mượn đao hồn, làm cho chúng nó hoàn toàn thống nhất. Phản ứng trên người thịt liền khoa trương. Tựa như một vạn người nếu không hề có kỷ luật, một vạn người tương đối tán loạn tự nhiên chiến lược có hạn, nếu lệnh cấm, hơn vạn người như một người, vậy chiến lược của quân đoàn vạn người này sẽ hoàn toàn bất đồng. Cơ thể cũng vậy, thân thể mỗi hạt đều tu luyện xong, hoàn toàn thống nhất hóa, thân thể viên mãn hợp nhất, dùng cách nói trong truyền thừa chính là thành tựu kim cương chi thân đạt tới kim cương cảnh. Được rồi, Mạnh Xuyên mở mắt ra, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt. Mặt ngoài da đều phóng ra kim ngọc quang mang, nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy bề mặt da có lớp màng vô hình phi thường mỏng, rõ ràng không vận dụng bất kỳ lực lượng nào, chính là có lực lượng vô hình tự nhiên tồn tại, đây là lực lượng vô số hạt đều ẩn chứa, sau khi tất cả các hạt đều luyện hóa thống nhất, lực lượng này liền hội tụ ra ngoài. Dựa theo miêu tả trong truyền thừa, kim cương thân thành, bên trong thân tự nhiên hình thành hộ thể kim cương lực, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó thương, Mạnh Xuyên lấy ra Trảm Yêu đao một bên, thử bổ một đao vào cánh tay, lại bị hộ thể kim cương lực ngăn cản, làm cho Mạnh Xuyên lộ ra vẻ tò mò. Ta ngược lại muốn nhìn xem, thân thể kim cương này rốt cuộc lợi hại như thế nào. Trải qua nửa canh giờ thử, Mạnh Xuyên cũng có chút líu lưỡi. Có lẽ là viên mãn lôi đình diệt thế ma thể làm cơ sở, tu luyện thân thể nhất mạch, bản thân kim cương chi thân, lấy đao hồn đại thành cảnh có thể bộc phát ra thực lực, có đại nhật cảnh chân nguyên bộc phát thực lực bảy thành. Luận năng lực hộ thân là đáng sợ, chỉ riêng kim cương lực hộ thể cùng với làn da, năng lực hộ thân cũng đủ để so sánh với y bào hộ thân do Mỹ Sơ Sơn ban tặng, nếu tính cả gân màng, cơ bắp còn mạnh hơn nhiều. Nếu như một chọi một đánh nhau, thực lực tương đương, người chém ta một đao, ta đâm ngươi một kiếm, giáp khải của Nguyên Sơ Sơn thần tôn rách nát, chúng chỗ yếu hại là xong rồi. Bề mặt thân thể kim cương chi có lẽ có 10 đạo 8 vết thương, nhưng đều khó có thể phá vỡ lớp cơ bắp phòng hộ, thương thế tầm thường rất nhanh có thể khôi phục. Năng lực bảo mệnh này thật đáng sợ, cấp độ tư gọi là bất tử cảnh, thân thể không còn bất kỳ chỗ yếu hại nào nữa, đầu sọ, tim các nơi bị đâm ra 17-8 lỗ thủng đều không có việc gì, mà trong nháy mắt liền khôi phục, giọt máu cấp độ 5, chính là một giọt máu còn lại đều có thể lần nữa hình thành thân thể, Mạnh Xuyên nhịn không được thán phục. Bất quá chân nguyên nhất mạch của thế giới nhân tộc ta, đạt tới ám tinh cảnh vô gian cảnh, năng lực bảo vệ tính mạng cũng tăng lên rất nhiều, lực phá hoại càng mạnh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Hai trường phái lớn, thân thể nhất mạch, chủ yếu là thân thể cận chiến đánh nhau, sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố, chỉ cần thân thể còn sống là có thể bảo trì sinh mệnh lực đỉnh phong, nhưng lực phá hoại hơi kém. Chân nguyên nhất mạch, lực phá hoại mạnh bảo vệ tính mạng năng lực yếu một chút, theo thời gian thân thể cũng sẽ dần dần lão hóa. Thân thể mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa kinh lạc cũng có thể bộc phát chân nguyên mạnh hơn. Thực lực của ta so với lúc mới vượt qua cửa huyền động, mạnh hơn gấp đôi. Mạnh Xuyên rất vui mừng, không thi triển cấm thuật, không dựa vào nguyên thần lực, trạng thái thuần túy bình thường so với lúc mới xuống núi mạnh gấp đôi, đây là khó có được cỡ nào. Nếu môn truyền thừa này không chỉ dừng lại ở tích huyết cảnh, trong Thương Nguyên Động Thiên cũng coi như là cơ duyên đứng đầu. Đi theo Mạnh Xuyên lại nhắm mắt lại, khôi phục chân nguyên tiêu hao. Xuy xuy, từng luồng lôi điện lực từ trong hư không bị hấp dẫn, chui vào trong cơ thể Mạnh Xuyên, cũng có sát khí cực kỳ nhạt nhẽo bị hấp dẫn, chui vào trong cơ thể Mạnh Xuyên. Theo thân thể càng cường đại, lôi điện lực cùng sát khí có thể hấp thu cũng nhiều hơn. Lôi điện lực cùng sát khí phần lớn phụ thuộc vào thân thể, cùng chân nguyên quan hệ ngược lại không lớn. Hơn nửa tháng sau, 27 tháng 6, đêm, Nguyên Châu Thương Sơn Phủ cách Bắc Hà Quan hơn 300 dặm, giờ phút này bên ngoài Thương Sơn Phủ thành. Hô! Từ dưới lòng đất lặng lẽ chui ra một đạo thân ảnh hắc bào, đầu nó cũng khoác áo choàng, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi mắt xanh biếc. Nó nhìn chằm chằm vào phía Thương Sơn Phủ thành xa xa, hiện giờ đã là đêm khuya, cửa thành đã sớm đóng lại, trên tường thành có binh lính tuần tra, nhưng binh lính căn bản không có khả năng nhìn thấy bóng dáng hắc bào cách đó hai dặm trong đêm tối. Thế nhưng thân ảnh áo đen này lại có thể nhìn thấy hai chữ lớn Thương Sơn phía trên cửa thành. Thương Sơn là Thương Sơn Phủ của Vương Triều Đại Chu, bóng dáng hắc bào lặng lẽ chui vào lòng đất, ở dưới lòng đất triệt để hóa thành một con tê, lấy tốc độ cực nhanh đi về phía trước. Một lát sau liền đến sâu trong núi hoang cách Thương Sơn Phủ khoảng 5-6 dặm, toàn bộ Nguyễn Châu khắp nơi đều là núi, rất nhiều ổ bảo thôn xóm đều được xây dựng trong núi lớn, cũng chỉ có một ít đại thành, tìm kiếm giữa núi lớn khó có được khu vực bình quầy kiến tạo. Bên trong hoang sơn, có cửa vào thế giới vạn vẹo dài chừng trăm trượng, bên cạnh lối vào thế giới có hai bóng người đứng. A, TT từ dưới lòng đất chui ra, hóa thành thân ảnh hắc bào, nhanh chóng vượt qua cửa vào thế giới vạn vẹo tiến vào yêu giới. Giáp Du trở về, hai gã yêu vương bên cạnh cửa vào thế giới đều lộ ra nụ cười. Xem kỹ, chỉ cần có bất luận kẻ nào tới gần, lập tức giết chết, trước khi tấn công, ngàn vạn lần không thể bại lộ lối vào thế giới này, nếu như bại lộ, đại vương cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Yên tâm đi, đêm khuya trong núi lớn, nhân tộc sẽ tới vốn là ít, không xảy ra chuyện gì được. Sau khi thân ảnh hắc bảo tiến vào yêu giới, liền nhìn thấy đại quân yêu tộc tập kết, cũng thấy được rất nhiều yêu vương. Cùng với một vị đại yêu vương ngồi trên ngai vàng. Đại vương, thân ảnh hắc bảo tiến lên cung kính quỳ xuống. Cha được cửa vào thế giới không ổn định này, nối liền với nơi nào trong thế giới nhân tộc vị yêu vương kia lạnh nhạt nói. Thương Sơn Phủ Nguyên Châu của Vương Triều Đại Chu, thân ảnh hắc bảo nói. Ra khỏi cửa vào thế giới, 5-6 dặm chính là Thương Sơn Phủ. Rất tốt, yêu vương lộ ra tươi cười, lập tức bày ra bàn tay màu đen. Thân ảnh hắc bảo lập tức ngoan ngoãn đứng ở một bên trong đám yêu quái. Lại trôi qua hơn một canh giờ, một con phi cầm khổng lồ từ xa bay tới, trên lưng cũng có một gã tam thủ yêu vương đứng. Đợi sau khi phi cầm hạ xuống biến thành hình thái đứng thẳng, ba vị yêu vương kia cũng đi tới trước mặt yêu vương thân người đuôi rắn, cung kính hành lễ. Cư ma, bái kiến thăm ngục đại yêu vương tôn kính. mọi chuyện ngươi đều biết rồi. Đại yêu vương tham lam ngồi đó, ngón tay màu đen đặt trên tay vịn, nhìn xuống vị yêu vương này. Vâng, cư ma nguyện ý tiến vào thế giới nhân tộc, ba bài yêu vương cung kính nói. Lãnh địa của ta cũng không có khả năng lập tức tiến vào tam trọng thiên yêu vương, cho nên mới cùng thiên độc đại yêu vương mượn ngươi tới đây, tham ngục đại yêu vương nói. Cửa vào thế giới không ổn định này, tồn tại không quá lâu, cho nên phải nhanh chóng công kích. Cách cửa vào thế giới 5-6 dặm chính là thương sơn phủ của vương triều đại chu nhân tộc. Ta sẽ an bài 5 vị tinh anh nhị trọng thiên yêu vương, hơn nữa 3 vạn đại quân yêu tộc theo ngươi cùng hành động. Vâng, ba thủ yêu vương cung kính nói. Một khi công kích thành công, cư ma sẽ lẻn vào thế giới nhân tộc, cũng sẽ không vội vã trở về. Rất tốt, đại yêu vương thăm ngục gật đầu. Hiện giờ thế giới nhân tộc bên kia chính là nửa đêm, phàm nhân đều đang ngủ say, đúng là thời điểm tiến công tốt, các người hiện tại lập tức xuất phát. Vâng, vâng, ba thủ yêu vương cư ma, 5 gã nhị trọng thiên yêu vương tinh anh, 3 vạn yêu tộc đại quân, đây so với lúc trước công kích đồng minh phủ càng mạnh hơn không ít. Rất nhanh, yêu tộc đại quân liền giống như hồng thủy nhanh chóng vọt qua cửa vào thế giới, đều không chút do dự dựa theo phương hướng giáp du chỉ dẫn, hướng thương sơn phủ rít qua. Ba bảy yêu vương cư ma bước ra khỏi cửa thế giới, khí thế lập tức bắt đầu tăng vọt, trực tiếp đột phá, 5 gã nhị trọng thiên yêu vương còn lại đi theo một bên. Thương sơn phủ thành, ở phương hướng kia, giáp du một thân hắc bào cũng đi ra, chỉ về một phương hướng. Dùng tốc độ nhanh nhất, công phá thương sơn phủ, trong mắt ba bảy yêu vương đều là kiệt kiêu hung tuất, thanh âm vang vọng phiến sơn lâm này. Gầm. Xông lên. Giết sạch nhân tộc, tất cả yêu tộc đều điên cuồng tung chân ra, chạy về phía thương sơn phủ. Ba bài yêu vương bọn họ căn bản không nghĩ tới che giấu, bởi vì mấy vạn yêu tộc dốc hết toàn lực chạy trốn, yêu khí sôi trào kia dễ thấy cỡ nào, nhân tộc thần tôn nhất định là trước tiên đã biết. Chúng ta cũng xuất phát, trước tiên diệt giết thần tôn thương sơn phủ, ba bài yêu vương cư ma nói. Tốt, diệt thần tôn, dễ dàng tàn sát thương sơn phủ phàm tục, 5 gã nhị trọng thiên yêu vương cũng tràn đầy tin tưởng. 6 yêu vương chúng nó có thể hình khác nhau, nhưng tốc độ đều cực nhanh, đi thẳng về phía thương sơn phủ. Đám thần tôn đối với khí tức cảm ứng rất nhạy bén, mà mấy vạn yêu tộc tất cả đều bộc phát yêu lực chạy trốn, quả thực là trong đêm tối có thêm một phần mặt trời bắt mắt. Cung chủ Ngọc Dương cung của thương sơn phủ Vương Phủ Thành, cùng với lão tổ Hồ Thị của thần tôn gia tộc Hồ Thị, nguyên bản đều đang ngủ say, nhưng sau khi 3 vạn yêu tộc lao ra khỏi cửa thế giới, 2 người bọn họ đều một người giật mình khoác y bào xông lên nóc nhà. Yêu tộc tới rồi, Vương Phủ Thành một thân bạch y sắc mặt khó coi, lúc này truyền âm quát lạnh. Yêu tộc xâm phạm, nhanh chóng báo cáo toàn thành. Vâng, cung chủ. Yêu tộc đến phạm, hai gã hộ vệ quanh năm canh giữ bên cạnh chuông cổ sợ tới mức giật mình. Hai người bọn họ đều là thực lực vô lậu cảnh, ở trong Ngọc Dương cung cũng là cao thủ, đều hiểu được yêu tộc đến phạm tội có ý nghĩa gì, lập tức hợp lực ôm cọc gỗ thật lớn, hung hăng đánh vào chuông cổ, chỉ nghe được đang đang hát. Từng tiếng chuông rồn rập vang lên, hướng toàn bộ thương sơn phủ thành khắp nơi truyền đi. Ngô, ngô, thần tôn Vương Phủ Thành và Hồ đều đã hóa thành lưu quang chạy như bay trên nóc nhà, dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía bắc tường thành. Cung chủ, có biết được có bao nhiêu yêu vương, có bao nhiêu yêu tộc, Hồ dần dần tới gần Vương Phủ Thành, cũng truyền âm từ xa. Không biết, nhưng yêu khí ngút trời, nhất định là có đại quân yêu tộc tập kích, Vương Phủ Thành cũng tràn đầy lo lắng. Có bao giờ cầu viện không? Hồ truyền âm hỏi. Đương nhiên vừa phát hiện liền lập tức cầu viện, Vương Phủ Thành lo lắng vạn phần. Nhưng chúng ta cách châu thành 900 dặm, phong hầu thần tôn cho dù tốc độ cực nhanh, toàn lực chạy tới, cũng cần một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ, toàn bộ thương sơn phủ sợ là muốn hóa thành một mảnh phế tích. Nếu là có thể đánh chết yêu vương, phàm là yêu tộc phàm tục đổ lục liền dễ dàng, Hồ truyền âm nói. Liều mạng đi! Vương Phủ Thành gật đầu. Phong hầu thần tôn quá ít, có một bộ phận đi chấn thủ thành quan cỡ trung bình, không thể tự tiện rời đi, có thể trợ giúp các nơi thì càng ít. Một châu, chỉ có một vị phong hầu thần tôn có thể tùy thời trợ giúp, đây là bình thường. Vương triều đại chu mấy trăm phủ thành cách châu thành gần nhất bình thường cũng có 200-300 dặm, nếu ở rìa một châu, khoảng cách có thể có 2000 dặm, giống như một châu lớn nhất vương triều đại chu, phủ vùng ven, cách châu thành chừng 5000 dặm, đương nhiên đây là đặc thù nhất. Không có tính phổ quát, nhưng cách châu thành hơn ngàn dặm, điều này là rất phổ biến. Khoảng cách 900 dặm, đối với thần tôn phong hầu cũng phải chạy tới một khắc đồng hồ. mà Vương Phủ Thành cũng không biết. Hiện giờ phụ trách cứu viện Thương Sơn Phủ là Phó tướng Bắc Hà Quan Mạnh Xuyên, làm thế nào nhân viên cứu hộ phân phối, đó là bí mật, rất nhiều thần tôn phong hầu đều không rõ ràng lắm, bọn họ chỉ biết phạm vi mình cần cứu viện. Bắc Hà Quan, đêm, trong phủ Mạnh Xuyên. Giờ phút này Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt đang ngủ say trên giường, đột nhiên Bạch Ngọc Lệnh bài đặt dưới gối đầu bỗng nhiên phiếm hồng nóng rực, đã sớm dùng chân nguyên luyện hóa, Mạnh Xuyên tự nhiên cảm ứng được trước tiên. Mạnh Xuyên gối đầu, đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy theo một xương cốt, lập tức lấy ra Bạch Ngọc Lệnh bài từ dưới gối đầu ra. Lệnh tuần tra này quan hệ trọng đại, lúc ngủ say đặt dưới gối, bình thường đều là mang theo bên người, một lát không được rời khỏi người. Thương Sơn Phủ, Mạnh Xuyên nhìn thấy bản đồ thập bát phủ về phương diện Bạch Ngọc Lệnh bài, vị trí phủ thành Thương Sơn Phủ hồng quang chói mắt, là nguồn gốc nóng bỏng của toàn bộ Bạch Ngọc Lệnh bài. Sao lại đứng dậy? Liễu Thất Nguyệt cũng tỉnh lại, nằm nghi hoặc hỏi một câu. Thương Sơn Phủ cầu cứu, ta cần đi cứu viện, nhanh chóng đến. Mạnh Xuyên nhìn Liễu Thất Nguyệt một cái, trong nháy mắt mang giày mang theo bội kiếm cùng y bào, cửa sổ phòng tự động mở ra, Mạnh Xuyên veo thành một tia chớp dọc theo cửa sổ bay ra ngoài. Liễu Thất Nguyệt ngồi dậy, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy một tia chớp xẹt qua bầu trời, nhanh chóng biến mất ở chân trời đêm. A Xuyên đi cứu viện, Liễu Thất Nguyệt ngồi đó, nàng biết Mạnh Xuyên còn đảm nhiệm chức vụ tuần tra, nhưng đến Bắc Hà Quan cũng đã hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên Mạnh Xuyên đi cứu viện. Hy vọng có thể bắt kịp và cứu được nhiều người hơn, Xuyên ca cũng muốn bình an trở về. Liễu Thất Nguyệt nhìn mặt trăng đêm bên ngoài cửa sổ, yên lặng cầu phúc. Mạnh Xuyên đi chiến đấu liều mạng. Tại thời điểm này nàng chỉ có thể cầu nguyện, nàng không thể đi cùng nhau. Bởi vì giải cứu càng sớm càng tốt, mang theo Liễu Thất Nguyệt, tốc độ Mạnh Xuyên cũng chỉ còn lại 6 thành, sẽ trễ lâu trước khi đến nơi. Tường thành phía bắc của Thương Sơn Phủ, 6 yêu vương dẫn đầu đến. So với Vương Phủ Thành từ trung tâm Phủ Thành lo lắng chạy tới tường thành còn nhanh hơn, dù sao Ngọc Dương Cung trong Phủ Thành cách tường thành phía Bắc 18 dặm, yêu vương chúng nó vẻn vẹn chỉ cần xông qua 5-6 dặm mà thôi. Oanh, 6 gã yêu vương xẹt qua lưu quang đều lướt qua tường thành, đi thẳng về phía 2 gã thần tôn nhân tộc có khí tức đồng dạng không chút che giấu. Đám yêu vương cũng có lực lượng lan ra, sương mù màu xám cho lan đến trăm trượng chung quanh, tường thành dài hơn trăm trượng có hơn 10 binh sĩ tuần thủ, mỗi người vô thanh vô tức hóa thành máu. Mất mạng tại chỗ, theo đó liền xài bước xông vào trong thành trì, tùy ý dẫm đạp kiến trúc trong thành, làm kiến trúc sụp đổ, một ít người bị ảnh hưởng trực tiếp mất mạng. Xa xa các binh lính tuần ca khác nhìn thấy cảnh này, tuy rằng bi thống, nhưng chỉ có thể nhịn, bọn họ rất rõ ràng phàm tục cùng yêu vương chênh lệch, đám yêu vương chỉ là đi ngang qua thuận tay dẫm chết một ít con kiến hôi, còn chưa chân chính đại đồ lục bọn họ. Chúng ta còn có thần tôn, những binh lính này tiếp tục nhìn sang ngoài thành. Bọn họ đã có thể nghe được thanh âm làm mặt đất chấn động. Yêu tộc đại quân, những người lính đã thấy chúng. Trên tường thành đốt lên từng chỗ chói mắt hỏa diễm, chiếu sáng chung quanh 2-3 dặm, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy đại quân yêu tộc rậm rạp hắc ám trong núi lớn vọt tới. Những yêu tộc này xông lên phía trước tốc độ đều cực nhanh, nhanh thành ảo ảnh, chạy thẳng tới. Tới rồi, yêu tộc tới rồi, những binh lính này biết phải liều mạng, vì người phía sau toàn thành phải liều mạng. Một đạo thiểm điện lưu quang xẹt qua không trung, liền vượt qua 3 ngọn núi, lại ở trên đỉnh núi thoáng mượn lực, lại lóe lên biến mất ở chân trời. Mạnh Xuyên toàn thân lôi điện bộc phát, điên cuồng đi về phía trước. Dựa theo bí tịch giới thiệu, viên mãn lôi đình diệt thế ma thể đại nhật cảnh thần tôn, tốc độ sánh ngang với phong vương thần tôn, nhảy một cái là có thể chạy ra 2 dặm. Nhưng sau khi Mạnh Xuyên trở thành thần tôn đại nhật cảnh, bởi vì cửu đạo thiên lôi ngưng tụ ma thể, lại bởi vì thân kim cương làm cho lôi đình lực của hắn càng mạnh, lại bởi vì kinh mạch của hắn có thể thừa nhận càng nhiều chân nguyên bộc phát, giờ phút này hắn nhảy lên lại có thể chạy ra 3 dặm. Tốc độ này, trong phong vương thần tôn, đều xem như tiêu chuẩn rất nhanh. Mau mau, nhanh hơn nữa. Mạnh Xuyên điên cuồng chạy đi. Hắn chỉ bay hơn 10 lần, liền vượt qua dãy núi liên miên. Sông Mã Hà là con sông lớn nhất trong lãnh thổ Nguyên Châu, Mạnh Xuyên giờ phút này đi ngang qua, sông Mã Hà rộng chừng 5 dặm. A, một đạo thiểm điện xẹt qua không trung. Ở giữa không trung lấy phi yến thức lại lóe lên, liền đã vượt qua toàn bộ sông Mục Mã, 2 lần lóe lên, lại biến mất ở chân trời. Lúc này Mạnh Xuyên, quả nhiên là nhanh như chớp, hắn dùng tốc độ kinh người đi thẳng đến Thương Sơn Phủ. Hiện giờ trong Thương Sơn thành một mảnh hỗn loạn. Tuy rằng các thành nhân tộc đều có huấn luyện, yêu tộc xâm lấn, dưới tẩy tùy cảnh đều phải chạy trốn vào địa đạo khu vực của mình. Nhưng cuối cùng là nửa đêm, rất nhiều người ngủ rất quen rất nặng, mặc dù cả thành đều ồn ào lên. vẫn có 3/4 người vẫn còn đang ngủ vù vù. Có người bất chấp người khác, trước tiên mang theo người nhà mình đi thẳng đến địa đạo. Cũng có người, đi gọi cho những người xung quanh. Mau mau, nhị cầu tử, đừng ngủ nữa. Một nam tử trung niên bị gãy tay một cước đã đạp văng cửa nhà hàng xóm, xông vào trong sân rồi đạp văng cửa phòng đóng từ bên trong. Cửa gỗ đều bị đạp nát, cả nhà nhị cầu tử mới tỉnh lại, nghe được tiếng chuông rồn rập vang vọng khắp thành, nghe được tiếng ồn ào bên ngoài. Yêu tộc tới rồi, mau vào địa đạo. Nhanh lên đi, nhanh lên. Những âm thanh này làm cho gia đình nhị cầu tử hoàn toàn tỉnh táo. Tạ Trương Đại Thúc, một thiếu niên trong một nhà nhị cầu tử liên tục hô. Gãy tay trung niên nhân kia nhìn cả nhà nhị cầu tử đều đứng lên, lúc này mới lập tức rời đi, lại chạy đến chung quanh. Phàm là đại môn từ bên trong đóng cửa, gãy tay trung niên nhân này đều là một cước đá ra, là một lão binh tẩy tùy cảnh, tự nhiên một cước liền làm cho cửa gỗ nghiền nát. Hắn đã đi để đánh thức một gia đình đang ngủ. Lúc này, không chỉ có hắn, mà còn có những người khác đều đánh thức hàng xóm của mình. Ai cũng hiểu, người bình thường gặp phải đại quân yêu tộc, đó chính là kết quả bị tàn sát, sau khi đạt tới tẩy tùy cảnh mới có lực đánh nhau. 6 gã yêu vương đi thẳng về phía thần tôn của 2 gia nhân tộc. Nơi đi qua, chính là một mảnh phế tích. May mắn là rất nhiều người đều chạy ra khỏi chỗ ở của mình, chạy tới trong địa đạo sâu thẳm trong khu vực của mình. Yêu vương ở giai đoạn đầu thuận đường tàn sát rất nhiều phàm nhân, hậu kỳ tuy rằng phá hư kiến trúc, nhưng người bị giết lại ít đi rất nhiều. Tất nhiên là, đám yêu vương cũng không thèm để ý, chúng nó hiện giờ đều nhìn chằm chằm 2 gã thần tôn từ xa. 6 yêu vương, trong đó có một vị tam trọng thiên yêu vương, vương phủ thành, hồ trọng nhìn thấy lục đạo thân ảnh yêu vương từ xa vọt tới, trong lòng đều cả kinh. Đi hồ nguyệt nha, giao thủ với các yêu vương ở đó, vương phủ thành truyền âm nói. Được rồi, hồ dâu cũng lập tức đồng ý. Lựa chọn hồ nguyệt nha làm chiến trường. Một là chiến đấu trên một mảnh hồ nước, ít nhất sẽ không ảnh hưởng quá nhiều phàm tục. Thứ hai, cung chủ vương phủ thành chiến đấu ở vùng nước, thực lực càng mạnh. Không có gì để làm. Hai người chạy về phía hồ Nguyệt Nha. Hai người có trốn thoát được không? Ba bài yêu vương cư ma thấy thế cười lạnh. Thật buồn cười. Một vị là đệ tử Nguyên Sơ Sơn vương phủ thành, còn có một vị thần tôn bình thường, đều là thực lực bất diệt cảnh thần tôn. Các yêu vương khác cũng cười dữ tợn. Các phủ trong thiên hạ đều có thần tôn gì, đây đều là tình báo rất dễ dàng điều tra được. Đương nhiên nếu có thần tôn ẩn cư, cái này khó có thể dò xét. Chỉ tiếc hiện giờ các thành quan đều cần rất nhiều thần tôn trấn thủ, thần tôn ở các thành liền ít đi. 6 gã yêu vương nhanh chóng đuổi theo, trong đó 3 bài yêu vương cư ma tốc độ cực nhanh, so với vương phủ thành, hồ dâu còn nhanh hơn. Hy vọng có thể chống đỡ thêm một lát nữa, nếu có thể chống đỡ được thần tôn phong hầu, vậy thì tốt rồi. Nói không chừng chung quanh Thương Sơn Phủ sẽ có thần tôn cường đại đi ngang qua. Vương Phủ Thành, Hồ Trần đều trong lòng chờ mong kỳ tích xuất hiện. Bọn họ hiểu được, nếu không có kỳ tích xuất hiện, lần này liền chính là một lần đại hạo kiếp của Thương Sơn Phủ. Trên tường thành phía bắc Thương Sơn Phủ, binh lính trên tường thành phía tây tường thành phía đông, còn có rất nhiều binh lính đổi phòng đều khẩn cấp chạy tới. Trên tường thành phía bắc đã hội tụ gần vạn binh sĩ, và lại còn đang gia tăng. Những binh sĩ thủ thành này thực lực phần lớn là bình thường. Rất nhiều người còn chưa tới tẩy tùy cảnh, còn đang ở giai đoạn nội luyện, nhưng đây cũng không phải là đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, chỉ là thủ hộ thành trì quê hương, đối với thực lực yêu cầu liền thấp, họ chủ yếu là cảnh giác và thao túng các thiết bị thủ thành. Tất cả đều đã sẵn sàng. Một lượng lớn khí giới thủ thành từ trong một ít tiểu lâu trên tường thành vận chuyển ra, toàn bộ an toàn. Tất cả binh lính đều nhìn chăm chăm ngoài thành, nhìn đại quân yêu tộc rậm rạp xông tới, tuy rằng đều vô cùng khẩn trương, nhưng không ai lùi bước. Kỳ thật yêu tộc xâm lấn, phần lớn đều là từ ngoài thành xâm lấn, bởi vì một phủ đất rộng lớn, lối vào thế giới xuất hiện, xác suất lớn là xuất hiện ở một nơi nào đó bên ngoài thành, giống như Đông Ninh phủ trực tiếp xuất hiện trong thành, lại ít xuất hiện, một khi xuất hiện, hao phí khí lực lớn kiến tạo tường thành cùng một loạt cơ sở phòng bị cũng không có tác dụng gì. Mà yêu tộc xâm lấn Thương Sơn phủ thì càng phổ biến. Yêu tộc xâm lấn cửa ải khó khăn thứ nhất, phá thành. Tường thành Thương Sơn phủ cao 15 trượng, bên ngoài tường thành càng đào hào hộ thành rất rộng. Đạp lên mặt sông càng thêm khó có thể nhảy rất cao, hơn nữa còn có rất nhiều khí giới thủ thành chuẩn bị. Cũng đừng sợ, chỉ cần nghe mệnh lệnh, chúng ta cần tận lực ngăn cản, có thể ngăn cản bao lâu, chỉ cần thần tôn thắng lợi, những yêu tộc này sẽ lui. Các sĩ quan trên đầu thành cũng đang cổ vũ binh lính, dù sao rất nhiều binh sĩ cho tới bây giờ chưa từng giao thủ với yêu tộc. Yêu tộc đại thống lĩnh, cùng với rất nhiều thống lĩnh, đại yêu dẫn đầu vọt tới cách tường thành nửa dặm, nhưng cũng dừng lại, chúng nó cũng có trí tuệ. Mau mau! để cho các tiểu nhân đều nhanh hơn một chút, chuẩn bị kết trận cùng nhau xông lên. Các thống lĩnh yêu tộc cũng hạ lệnh. 3 vạn yêu tộc, tuyệt đại đa số đều là tiểu yêu, chỉ có đại thống lĩnh cầm đầu, xuất lĩnh thống lĩnh, đại yêu cùng với đại lượng tiểu yêu, hình thành quân trận, sau đó lấy ưu thế số lượng mới có thể nhất cổ tác khí công phá tường thành nhân tộc. Chỉ dựa vào 2-3 ngàn đại yêu, đối mặt với rất nhiều cơ quan, khí giới tường thành, vậy tổn thất sẽ rất thảm trọng. Để cho tiểu yêu xông về phía trước, đại yêu tiến hành đồ lục, yêu tộc đại thống lĩnh triệt để phá hủy phòng thủ nhân tộc, đây mới là thích hợp nhất. Kết trận, kết trận. Đám tiểu yêu liều mạng chạy, tốc độ của chúng chỉ bằng một nửa so với các đại yêu, chẳng qua mỗi người cũng sánh ngang với nhân loại thoát thai cảnh, rốt cục vọt tới bên ngoài Thương Sơn phủ thành, cũng bắt đầu dựa theo mệnh lệnh hình thành từng chi quân trận, mặc dù so với quân đội nhân loại phối hợp kém rất nhiều, nhưng chỉ cần hình thành quân trận, yêu tộc đại quân vẫn có thể mạnh hơn gấp mấy lần. Ngay khi hơn 2 vạn tiểu yêu phần lớn vừa đến, dưới sự hô hòa của đại yêu chuẩn bị kết trận, xa xa phía chân trời một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời dài, đi thẳng đến Thương Sơn phủ. Mạnh Xuyên đến rồi. Đám tiểu yêu chạy 5 dặm. Mạnh Xuyên đã chạy qua hơn 300 dặm, đến Thương Sơn phủ. Mạnh Xuyên toàn thân sấm sét bắn ra 4 phía, xẹt qua không trung, lướt mắt một cái liền nhìn thấy đại quân yêu tộc mênh mông, thậm chí các tiểu yêu đại quân yêu tộc còn có một bộ phận nhỏ tốc độ chậm, còn chậm rãi chạy ở phía sau, bất quá tuyệt đại đa số tiểu yêu đang nhanh chóng kết trận. Cũng may, ta đến đủ nhanh. Mạnh Xuyên nhìn thấy cảnh này thở phào nhẹ nhõm. Chậm một lát nữa, chúng nó sẽ công thành. Thần tôn phụ trách cứu viện chạy tới, yêu tộc còn chưa kịp công thành. Tốc độ cứu viện này đích xác rất nhanh kinh người. A, chỉ thấy thiểm điện trên không trung ở giữa không trung, lại phân ra hơn 10 đạo lôi điện, phân biệt bổ về phía trong đại quân yêu tộc. Nguyên thần lĩnh vực của Mạnh Xuyên 20 trượng rõ ràng có thể thấy được, phạm vi 2 dặm có thể rõ ràng cảm ứng được tất cả khí tức. Hắn tự nhiên cảm ứng rõ ràng được khí tức mạnh nhất trong đại quân yêu tộc, lúc này phân ra hơn 10 đạo thiểm điện, bổ tới. 30 vị yêu tộc đại thống lĩnh cùng với 23 vị thống lĩnh yêu tộc đứng đầu, liền nhìn thấy một đạo lôi điện trong nháy mắt bổ tới, trốn cũng không cách nào trốn, ai nấy đều không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Yêu vương không phải đi đối phó thần tôn sao, sao lại có thần tôn ra tay với chúng ta? Oanh oanh oanh oanh oanh, chỉ nghe được trong đại quân yêu tộc bên ngoài phủ Thương Sơn, hơn 10 chỗ đồng thời có tiếng nổ mạnh. Còn có tiếng sấm cuồn cuộn truyền đi, hơn 10 chỗ nổ tung, 30 vị yêu tộc đại thống lĩnh cùng 23 vị thống lĩnh yêu tộc đứng đầu đều bị bổ thành cho bụi, cho đen phiêu phiêu trong thiên địa. Cảnh tượng này khiến đại quân yêu tộc đều ngây ngần cả người. Những vụ nổ này trải rộng trên một dặm phạm vi, mà 30 vị yêu tộc đại thống lĩnh toàn bộ mất mạng. Làm được những thứ này, là thần tôn cường đại cỡ nào? A, một đạo thiểm điện kia ở trên tường thành rơi xuống, sau khi mượn lực, lại chợt lóe. Tia chớp xẹt qua đêm tối dài không thẳng đến hồ Nguyệt Nha trong thành. Binh lính trên tường thành nhìn thấy tia chớp rơi trên đầu thành mượn lực hiện ra một đạo thân ảnh kia. Đó là một thân ảnh nam tử tắm trong tia chớp, phảng phất như thần linh trong sấm. Điều này làm cho tất cả binh lính đều cuồng nhiệt, phát ra hoan hô. Thần tôn tới rồi, thần tôn tới rồi. Hồ Nguyệt Nha là hồ nước trong Thương Sơn thành, hình dạng giống như Nguyệt Nha, hồ dài nhất khoảng 5 dặm, chỗ rộng nhất ước chừng 2 dặm. Thương Sơn phủ Ngọc Dương cung chủ Vương Phủ Thành đang ở trên mặt hồ cùng tam thủ yêu vương chiến đấu, vô số dòng nước vờn quanh không trung, cũng không ngừng dây dưa trói buộc vị yêu vương ba đầu kia, ba đầu yêu vương lại căn bản không quan tâm, nó có 3 cái đầu, đầu trung tâm lớn nhỏ bình thường, đầu trái phải lại chỉ có một nửa kích thước, đồng thời còn có 6 cánh tay màu đen, hiện giờ mỗi một tay đều nắm một thanh vòng cung lưỡi, 6 thanh vòng cung lưỡi điên cuồng ra tay với Vương Phủ Thành. Mỗi một chiêu uy thế đều rất khủng bố. Làm vô số hồ nước không ngừng nổ tung nổ vang. Vương Phủ Thành chiếm cứ địa lợi, lấy lĩnh vực áp chế đối thủ, một thanh kiếm cũng tự tiện phòng thủ, nhưng vẫn bị áp chế ở hạ phong. Thần tôn Hồ Chiêm đã sớm thi triển thần tôn cấm thuật, liều mạng cùng 5 vị nhị trọng thiên yêu vương đánh nhau. Cung chủ, ta không chịu nổi nữa, Hồ Dâu truyền âm nói. Những yêu vương này mỗi một người đều không thua gì ta, cho dù có lĩnh vực của ngươi tương trợ, ta cũng không chống đỡ được bao lâu. Sau khi ngươi chết, 5 vị yêu vương 2 tay tới, ta cũng sẽ rất nhanh chết, Vương Phủ Thành truyền âm nói. Ở Hồ Nguyệt Nha chúng ta đều không chống đỡ được bao lâu, ra khỏi Hồ Nguyệt Nha, chúng ta sợ là trong vòng 10 chiêu sẽ mất mạng. Phốc phốc, đầu đuôi yêu vương nhanh như thiểm điện đâm vào đầu, Hồ Dâu vội vàng cánh tay trái đỡ, đầu đuôi màu tím lại trực tiếp đâm thủng áo giáp hộ thể của Hồ Dâu, một cánh tay đứt lìa trực tiếp ném bay lên. Giết hắn đi, 5 vị nhị trọng thiên yêu vương cười dữ tợn. 5 người đối phó 1 người, cho dù đối phương có liều mạng hơn nữa, cũng có thể rất nhanh đánh chết đối phương. A à, à, à. Hồ Dâu điên cuồng, muốn trước khi chết kéo một gã yêu vương cùng chết. Hồ Dâu huynh, Vương Phủ Thành nhìn cảnh này lại bất lực, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một tia chớp ở chân trời phương Bắc. Ngô, một tia chớp từ phía Bắc bay đến, quá nhanh, vượt xa âm thanh, cho nên tiếng nổ tung, tiếng hoan hô ở tường thành phía Bắc còn đang chậm rãi truyền đi, Mạnh Xuyên đã đến Hồ Nguyệt Nha. Đó là, Tam Thủ Yêu Vương cùng với năm gã nhị trọng thiên yêu vương, cũng cảm ứng được một cỗ khí tức thần tôn cường đại nhanh chóng đến gần. Giờ phút này Mạnh Xuyên đã nhật cảnh chân nguyên toàn lực bộc phát, thần tôn khí tức đương nhiên không hề che giấu, vô cùng dễ thấy. Sáu gã yêu vương đều cả kinh. Chúng nó mới tấn công Thương Sơn Phủ mà thôi, làm sao có thần tôn chạy tới. Có thần tôn tới rồi, Vương Phủ Thành, Hồ Trề lại vui vẻ. Mạnh Xuyên giữa không trung bộc phát lôi điện, quét qua phía dưới, liền lập tức phát hiện hai gã thần tôn trong Hồ Dâu đã gặp phải tuyệt cảnh. Sáu gã yêu vương, thân thể Mạnh Xuyên chợt lóe lên mặt Hồ Nguyệt Nha, đồng thời không chút do dự rút đao. Loát loát loát, chảm yêu đao trong nháy mắt liên tiếp bổ ra lục đạo đao quang mang theo lôi đình chói mắt vô cùng, làm hư không vặn vẹo, khoảng cách rút ngắn, trong đó năm gã nhị trọng thiên yêu vương vừa muốn né tránh, lại bởi vì đao quang đột nhiên đến gần, có chút trở tay không kịp, mỗi người đều bị đao quang cắt qua, thân thể đều bị cắt chia làm hai nửa thi thể trực tiếp ngã xuống mặt hồ, máu tươi nhộm đỏ mặt hồ. Hồ Dâu vốn đã chuẩn bị liều mạng, nhìn thi thể năm gã yêu vương trước mắt, đều có chút hoảng hốt, hắn cũng hiểu được một điểm, Hồ Dâu hắn sống sót. Quá nhanh, ba đầu yêu vương cư ma cũng phát hiện một đao đao này làm hư không vặn vẹo, trong nháy mắt áp sát, sau khi phát hiện tránh né không thoát, nó ngược lại kịp sáu tay đồng thời huy động vòng cung lưỡi để ngăn cản một đạo đao quang kia. Ngô! Trong nháy mắt ngăn cản, ba đầu yêu vương đã cảm thấy đao quang kia uy lực quá mạnh, hoàn toàn nghiền nát nó. Hai thanh vòng cung lưỡi dao trực tiếp bị chấn đến ném bay, bốn thanh vòng cung khác ngược lại tiếp tục nắm lấy, nhưng sáu tay của ba đầu yêu vương đều máu tươi đầm đìa. Hiển nhiên chấn đến tay đều bị thương, một ngụm máu tươi cũng phun ra, nhưng nó lại bảo trụ tánh mạng. Tiện tay một đạo đao quang, liền đánh tan ta, Tam Thủ Yêu Vương Cư Ma không thể tin được, nó tuy rằng mới thành tam trọng thiên, còn chưa hảo hảo củng cố thực lực, nhưng bản thể nó lại là tam thủ ma xà, huyết mạch so với yêu vương bình thường mạnh hơn nhiều, giống như Vương Phủ Thành làm đệ tử Nguyên Sơ Sơn, bất diệt cảnh thần tôn đỉnh phong, đủ để sánh ngang với tam trọng thiên yêu vương bình thường, nhưng mượn địa lợi của Hồ Nguyệt Nha. Một trọi một vẫn bị ba đầu yêu vương áp chế. Hiện giờ Mạnh Xuyên tới, chân nguyên đại nhật cảnh tùy ý thi triển một đạo đao quang, liền dễ dàng đánh tan hắn. Tia chớp rơi trên mặt hồ, lộ ra thân hình Mạnh Xuyên. Mạnh sư huynh, Vương Phủ Thành lại lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn tự nhiên nhận ra là thiên tài Mạnh Xuyên luyện thành hắc thiết thiền thư trên núi Nguyên Sơ cùng viên mãn lôi đình diệt thế ma thể. Mạnh Xuyên kinh ngạc nhìn về phía ba bảy yêu vương, lông mày nhướng lên. Chưa chết. Quá mạnh, trốn không thoát ta sẽ chết. Ba bài yêu vương cư ma giờ khắc này vô cùng sợ hãi, không chút do dự thi triển chiêu số trời sinh ẩn chứa trong huyết mạch. Thân thể của nó dĩ nhiên phân liệt, triệt đề chia làm ba, biến thành ba con hắc xà. Ba con hắc xà trong nháy mắt chui vào trong Hồ Nguyệt Nha hồ, điên cuồng chạy trốn về ba phương hướng khác nhau. Trốn thoát được không? Lôi điện trên người Mạnh Xuyên lóe ra, trong nháy mắt lại hóa thành ba đạo thân ảnh. Ba Mạnh Xuyên phân biệt chém ra một đao. Đao quang cắt mở hồ nước, làm hồ nước tự nhiên tách ra mấy chục trượng sâu hơn mấy trượng, theo đao quang chém vào thân thể hắc xà điên cuồng chạy trốn trong hồ. Ba con hắc xà tất cả đều bị chém trúng, hai con hắc xà trực tiếp bị chém thành hai đoạn, thi thể rắn khổng lồ đều bắt đầu phiêu phù. Chỉ có một con rắn đen, rõ ràng bị bổ trúng một đao, trên thân thể đều có vết thương rất sâu, nhưng thân thể nó lại không đứt, vẫn còn sống như trước, thân thể nó vạn vẹo trực tiếp chui vào bùn dưới đáy hồ, hơn nữa chui vào bùn đất sâu dưới đáy hồ, tiếp tục chui xuống. Hai phân thân, cái này mới là bản tôn, xem ra còn là yêu vương huyết mạch đặc thù. Mạnh Xuyên đi trong hồ nước, đi hai bước, lúc này mới lần nữa vung đao. Sầm rầm, hồ nước lần nữa tách ra, một mực tách ra đến bùn dưới đáy hồ, lôi đỉnh đao quang bổ vào đáy hồ, lập tức một đạo âm dương hủy diệt lực truyền xuống. Ba bảy yêu vương cư ma hốt hoảng chạy trốn, điên cuồng chui xuống đất. Ta là ba đầu ma xà, giỏi nước độn, tự tiện chui vào đất. Thần tôn một mình hắn có nhanh hơn nữa, chui đất cũng kém ta, chắc ta sẽ trốn thoát. Ba đầu yêu vương cư ma trọng thương yên lặng lẩm bẩm, nó đã sớm thi triển cấm thuật, liều mạng chui xuống đất, càng sâu càng tốt, như thế đó là cách nó có thể mang lại cảm giác an toàn. Nhưng mà một đạo kỳ dị kình đạo ở dưới lòng đất nhanh chóng truyền lại, trong nháy mắt truyền đến trong thân thể nó. Không, Yêu vương cư ma cảm giác được lực đạo quỷ dị khủng bố kia, không khỏi sợ hãi tuyệt vọng. Hô! Cỗ kình đạo kỳ dị này truyền đến trong thân thể nó, liền triệt để bộc phát, trong thân thể yêu vương cư ma trong nháy mắt bị phá hủy nát vụn, vết thương thật lớn vốn bị chém có vô số huyết nhục bắn tung tóe. Năng lực bảo vệ tính mạng của ta rất mạnh, giỏi nước độn chui đất, ta đến thế giới nhân tộc là phải lập được đại công, là muốn được yêu tộc ban cho, tương lai muốn trở thành tứ trọng thiên đại yêu vương, thậm chí ngũ trọng thiên đại yêu vương. Không, ta không cam lòng, không cam lòng. Yêu vương cư ma cảm giác được ý thức tan rã, trong lòng vô cùng tuyệt vọng không cam lòng, vừa mới đi tới thế giới nhân tộc, nó sắp chết. Phú quý hiểm nguy cầu, đẳng cấp bên trong yêu tộc xâm nghiêm, rất nhiều thế lực lớn đã sớm chiếm cứ rất nhiều tài nguyên. Thế giới nhân tộc tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội tốt để xuất đầu. Nó đang đến, nhưng không thể chống lại nguy hiểm. Thương thế của nó quá nặng, chỉ bảo trì ý thức hô hấp, liền triệt để ý thức tiêu tán, chết dưới lòng đất. Mạnh Xuyên đứng trên mặt hồ, chỉ xuống phía dưới. Thi thể yêu vương, cách dưới hồ 27 trượng. Yêu vương cũng không biết, Mạnh Xuyên nguyên thần cảm ứng đủ để bao phủ phạm vi 2 dặm. Yêu vương chui vào sâu dưới đáy hồ, Mạnh Xuyên đều có thể cảm ứng rõ ràng vị trí của nó. Nếu liều lĩnh điên cuồng thi triển hồ khiếu thức, Mạnh Xuyên đều có thể oanh tạc ra cái hố lớn trăm trượng, triệt để đem yêu vương oanh giết thành cặn bã. Bất quá thi thể yêu vương, Nguyên Sơ Sơn cũng có thể lợi dụng, không cần phải triệt để phá hủy. Ta đào nó ra, Vương Phủ Thành liên tục cười nói. Chuyện kết thúc giao cho ngươi, ta đi tiêu diệt những yêu tộc kia. Mạnh Xuyên nói một câu, hóa thành một tia chớp vèo qua không trung, đi thẳng về phía tường thành phía bắc. Mạnh sư huynh cứ yên tâm. Vương Phủ Thành nhìn tia chớp đi xa kia, liên tục cao giọng nói. Rầm rầm. Vương Phủ Thành đứng ở lĩnh vực thi triển, nước hồ tách ra hiện ra đáy hồ, vô số dòng nước xé rách đất đáy đất, không ngừng chui xuống. Cung chủ, vị kia là ai? Hồ Dâu ôm vết thương cánh tay gãy đi tới. Đó là đệ tử thiên tài đứng đầu ở Nguyên Sơ Sơn Đô, Vương Phủ Thành cười nói. Loại đệ tử bình thường như ta chính là thành thần tôn đại nhật cảnh, Mạnh sư huynh một người đều có thể đánh ta 10 người. Đương nhiên trở ta đại nhật cảnh, Mạnh sư huynh nói không chừng đều thành thần tôn phong hầu. Ào ào kéo ra thi thể đại xà của yêu vương cư ma từ sâu trong lòng đất,